Chương 0435, Quân Vô Cực tức giận, 2. Quân Vô Cực yên lặng đứng ở Tạ Lưu Cảnh bên người, bất động thanh sắc dò xét vị này truyền lời cung nữ. Nữ tử quần áo ăn mặc không tầm thường, nhìn ra được là loại kia có phần có địa vị người, rất có thể là Triệu Quý Phi tâm phúc thị nữ. Tướng mạo cu nở dê sinh được không sai, chỉ là trên mặt cái kia chuẩn hóa nụ cười, thực sự khiến người ta cảm thấy không đến nửa điểm thân cận, phản lại cảm thấy dối trá. Giống như là một tấm tỉ mỉ phát họa làm xong đẹp mặt nạ. Càng làm cho nàng để ý là, nàng vừa mới vào kinh, trước đây không lâu mới gặp được Tạ Lưu Cảnh, có thế trong cung vị kia Triệu Quý Phi, lại còn mời nàng ý vị này, trong cung Triệu Quý Phi mánh khóe thông thiên, liền ngoài cung sự tình đều biết hơn nữa, Triệu Quý Phi còn biết, nàng và Tạ Lưu Cảnh là huyền minh đồng mối đệ tử kể từ đó, cái này bỗng nhiên cái gọi là bày tiệc mời khách tiến, cũng có chút ý vị sâu xa. Vị kia Triệu Quý Phi, đến tột cùng là đơn thuần muốn gặp mặt cháu ngoại, vẫn có tính toán khác. Quân Vô Cực trong lòng cười lạnh, nàng có thể không cảm thấy, mất đi gia tộc che chở sau còn có thể lên làm quý phi nữ nhân sẽ là cái gì nhân vật đơn giản bất quá. Người này nếu là Tạ Lưu Cảnh di mẫu, như vậy mặc kệ nàng có cái gì mục tiêu, chỉ cần không trêu chọc đến nàng Quân Vô Cực, nàng đều có thể giả bộ không biết nói. Quân Vô Cực nhìn về phía Tạ Lưu Cảnh. Tạ Lưu Cảnh cu nở dê hướng nàng nhìn lại, ngươi muốn đi sao? Nếu là ngươi không nghĩ, có thể không cần đi. Lời này vừa nói ra, tên kia cung trang nữ tử sắc mặt lập tức biến đổi, ẩn ẩn có không vẻ tán đồng. Nàng do dự một cái chớp mắt, cắn răng khuyên nhủ, nương nương đã phân phó Ngự Thiện phòng chuẩn bị kỹ càng rượu thức ăn ngon, chỉ sợ tin tức đã sớm truyền khắp toàn bộ hoàng cung, nếu là vị này cơ công tử không đi, chỉ sợ có chút không ổn. Quân Vô Cực hai mắt khẽ híp một cái, ánh mắt có chút lạnh, có đúng không đã như vậy, vậy liền đi tốt rồi. Vừa vặn, ta còn chưa bao giờ thưởng thức qua trong cung Ngự Thiện, lần này nhưng lại có lộc ăn. Nàng nói xong, cười như không cười liếc Quân Vô Cực một chút, các ngươi trước trò chuyện, ta đi trước chuẩn bị, sẽ không quấy rầy. Loại người này, nàng thực sự không thèm để ý nếu không có không yên lòng Tạ Lưu Cảnh, nghĩ tận mắt chứng kiến kiến thức vị kia Triệu Quý Phi, nàng đều chẳng muốn tiến cung dự tiệc bất quá là một tên cung nữ. Liền dám như thế bức bách bọn họ vào cung dự tiệc, vị kia quý phi làm người, quả thực có thể thấy được lồn đốm. Quân Vô Cực rời đi phòng khách, cất bước hướng đi hoa viên, dự định đi thưởng thưởng hoa cỏ, rửa một cái con mắt. Tiêu Nhận nhìn nàng một cái, lén lén lút lút đi theo. Quân Vô Cực ra vẻ không biết, thẳng đến đi vào hoa viên, nàng mới đột nhiên dừng lại, không vui nhìn xem như cũ theo ở phía sau Tiêu Nhận, ngươi không bảo vệ ngươi chủ tử. Đi theo ta cái gì? Tiêu Nhận cười khan một trận, thử hỏi do, quân cô nương, ngươi Quân Vô Cực ánh mắt lấm liệt, ân ngươi vừa mới gọi ta cái gì? Quân cô nương nhận lầm người A Ngạch. Tiêu Nhận cái này mới phản ứng được, hoảng vội vàng đổi lời nói, cơ công tử, ngươi thực tức giận rồi. Quân Vô Cực cười híp mắt nhìn xem hắn, không. Lớn hỏi lại, ngươi cảm thấy thế nào ách? Kỳ thật ta cũng cảm thấy người cung nữ kia không phải cái thứ tốt, bất quá chỉ là cung bên trong nha hoàn mà thôi. Tu mở cùng cái gì tựa như? Hắn vừa nói, len lén đánh giá Quân Vô Cực sắc mặt, gặp nàng một mặt giống như cười mà không phải cười, lại cân nhắc nói ra, cơ công tử ngươi yên tâm, chủ tử chắc chắn sẽ không xem nàng như chuyện. Quân Vô Cực cười khẽ một tiếng, ta có cái gì tốt không yên lòng ngươi cùng hắn ở nơi này lo lắng ta, chẳng bằng lo lắng nhà ngươi chủ tử. Thoạt nhìn, vị này Triệu Quý Phi cũng không phải bình thường người cái đó.